Cực phẩm thần y, chương 2348. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều quan trọng nhất bây giờ, chính là nhanh chóng rời khỏi đây. Đợi sau này có cơ hội, sẽ lại tới tìm Trần Gia Bảo để trả thù cộng thêm những đợt tấn công trước đây của tôi. Tổng cộng có 9 nhát chém. Trảm nhân kiếm, chỉ có thể chém đứt cánh tay trái của ông. Người mạnh thứ hai trong danh sách cường giả Nhật Bản thật sự rất phi thường. Đã tôi mở rộng tầm mắt. Trần Gia Bảo nói, duỗi kiếm ra, chĩa thẳng vào Fujishima Sanga, đầu ngón tay tràn đầy khí tức cuồng bạo, một ánh sáng kiếm quang mang ánh sét màu đỏ lại xuất hiện, nói. Thật không may mắn, đó chỉ là vinh quang cuối cùng của ông có thể đi chết rồi. Sắc mặt của mọi người xung quanh đều thay đổi, có lẽ nào sau 9 nhát kiếm. Trảm nhân kiếm, liên tiếp, Trần Gia Bảo vẫn còn dư thừa nội lực để tiếp tục sử dụng. Chết tiệt! Đây thật sự có phải là sức mạnh của người ở cảnh giới bán bước truyền kỳ nên có không? Ga Chi Hô thậm chí đã tiếc đứt ruột, lo lắng đến mức vô ông ta có chết cũng sẽ không phản bội Trần Gia Bảo. Cậu, vậy mà cậu vẫn còn khí lực để sử dụng trảm nhân kiếm. Fujishima Sanga cũng bị kinh ngạc đến mức choáng váng, làm như thế nào mà trảm nhân kiếm lợi hại như vậy lại có thể ở trong tay Trần Gia Bảo, giống như bắp cải không cần tiền, cứ tự ý sử dụng. Sức mạnh của Trần Gia Bảo tôi, thực tế ông có thể so sánh với một người Nhật Bản sao? Trần Gia Bảo nheo mắt lại, dưới sự duy trì của cực ý thiên quyết, ba nhát kiếm, trảm nhân kiếm, bay về phía Fujishima Sanga. Koga Mayo và những người khác bị kinh ngạc đến mức choáng váng. Chết tiệt, lại có thêm ba nhát kiếm. Trảm nhân kiếm, sức mạnh của Trần Gia Bảo chính xác chỉ ở cảnh giới bán bước truyền kỳ, sao, hay là những người đến từ Việt Nam đều là không giống người bình thường, hoàn toàn vượt ra ngoài phạm vi của võ học thông thường. Trong sân, sắc mặt của Fujishima Sanga có thay đổi lớn, từ trong lòng dâng trào lên nỗi tuyệt vọng to lớn trước mối đe dọa về tính mạng, không quan tâm đến cánh tay đang chảy máu, lập tức bay ra khỏi sân. Tuy nhiên, ông ta bị nội thương và ngoại thương nghiêm trọng, gần như kiệt sức, ngăn chặn một nhát kiếm. Trảm nhân kiếm còn khó, càng không nói là có ba nhát kiếm, chỉ nhìn thấy, khi ông ta vừa từ mặt đất bay lên, đã bị một nhát kiếm. Trảm nhân kiếm, đâm qua từ phía sau, sức lực lớn đánh mạnh người ông ta bay về phía trước mấy mét, sau đó mới ngã mạnh xuống mặt đất, máu đổ ra như chút nước, chết ngay lập tức. Về phần 2, trảm nhân kiếm, còn là cũng bị tan biến ở giữa không trung, Đạm Đài Thái Vũ thở phào nhẹ nhõm, sau đó khóe miệng cong lên một nụ cười hài lòng. Trong vào 30 phút, Trần Gia Bảo thật sự giết được Fujishima Sanga, chẳng những không phải sử dụng liệt địa kiếm, mà chiêu trảm nhân kiếm cuối cùng thật sự chói mắt, làm mọi người kinh ngạc. Một người đàn ông mạnh mẽ như vậy mới xứng đáng là đối thủ lớn nhất cuộc đời của cô ta. Không cần nhắc đến sự thoải mái và tinh thần chiến đấu của Đạm Đài Thái Vũ, mọi người xung quanh đều đã kinh ngạc đến mức choáng váng rồi. Mọi người có như thế nào cũng không ngờ được rằng, Fujishima Sanga là cường giả siêu cấp xếp thứ hai trong danh sách võ đạo Nhật Bản lại có thể thật sự chết trong tay của Trần Gia Bảo. Rõ ràng Trần Gia Bảo mới chỉ ở cảnh giới bán bước truyền kỳ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo lý mà nói, đừng nói là dế tê chết Fujishima Sanga, mà ngay cả là giao chiến với Fujishima thì Trần Gia Bảo cũng không đủ tư cách. Làm sao mà một chuyện không thực tế như vậy không làm cho mọi người không khỏi kinh ngạc được chứ? Đương nhiên, Đạm Đài Thái Vũ cũng làm mọi người kinh ngạc đến mức choáng váng không kém, với sức mạnh ở cảnh giới truyền kỳ sơ kỳ, cô ta không chỉ trấn áp được hai cường giả Koga Mayo và Iga Chiho, hơn nữa còn rất thành thạo điêu luyện, thật sự rất thô bạo. Cách chương